Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 322, chương 45. Tử thần trò chơi. Hogwarts, lễ đường phòng khách trên vách tường che kín lấp lánh tỏa sáng xương bạc. Trên trần nhà là ánh sao sán lạn bầu trời đêm. Còn mang theo mấy trăm chỉ cây sồi ký sinh tiểu cành cùng dây thường xuân biên thành vòng hoa. Bốn tấm học viện bàn không gặp, thay vào đó chính là 100 tấm điểm đèn lồng bàn nhỏ. Mỗi cái bàn bên ngồi chừng 10 cá nhân, Âu Châu Tam Đại Trường nam nam nữ nữ đồng thời đoàn tụ một đường. Các nữ sinh ăn mặc đủ mọi màu sắc váy, kết bè kết lũ, hoặc thẹn thùng, hoặc buông thả, hoặc trang điểm lộng lẫy. Các nam sinh cũng tụ tập trái một tùng có một tùng. Giờ cái chén ăn nói nhã nhặn, ánh mắt thì lại ở các nữ sinh trên người vòng tới vòng lui. Một lát sau, bốn vị dũng sĩ phân biệt nắm bọn họ khiêu vũ bạn tiến vào lễ phòng. Trong lễ đường người dồn dập vỗ tay, như vậy sung sướng bầu không khí rơi vào Miller trong mắt nhưng như nhỏ ở ai buốc lên một chén nhỏ. Nước sôi, chút nào sóng lớn cũng không cách nào nhấc lên. Hắn ngồi ở góc tối, nhìn trải qua bốn vị dũng sĩ cùng bọn họ khiêu vũ bạn. Một loại nào đó to lớn ngột ngạt xoay quanh ở đỉnh đầu của hắn. Nhưng hắn hoàn toàn không thể hòa vào hoàn cảnh. Phảng phất hắn chỉ cần vừa nhắm mắt liền có thể nhìn thấy hốp pha bộ kia chính đang không ngừng ra. Yếu chết đi thân thể, cố nén không khỏe, hắn ngồi lên rồi vị trí của chính mình. Người bên cạnh dồn dập vì hắn nhường ra nói tới, ngay ở hắn chỗ ngồi cách đó không xa. Các dũng sĩ chính đang nói chuyện phiếm, ở chiến thắng hai cái hạng mục sau khi cái kia bị hắn cùng hốp pha hại tiểu tử Harry hiện tại cũng đã có thể quen. 9. Thích ứng chính mình dũng sĩ thân phận. Giờ khắc này, hắn đang cùng Percy Weasley trò chuyện. Percy Weasley, ta bị tăng lên. Ta hiện tại là Crouch tiên sinh phụ tá riêng. Ta đại biểu hắn tới nơi này. Harry, hắn tại sao không đến? Percy Weasley, ta rất đáng tiếc. Crouch tiên sinh tình huống không được. Thập phần không tốt. Từ khi World Cup sau trận đấu, hắn liền vẫn là lạ. Thực sự là quản việc không đâu ra hỏa. Miller nghĩ thầm, lại một lần. Hắn lấy ra tấm kia vẽ ra hiến tế trận pháp giấy bằng da dê liếc một cái, cùng ta không có quan hệ. Hắn lầm bầm lầu bầu lầm bầm một câu, thu hồi giấy bằng da dê, ngẩng đầu lên, liền rót ba ly lớn mãnh liệt brandy, một loại nào đó nhẹ nhàng choáng váng cảm giác từ Alastair. Mút đi trên thân thể truyền đến, nhưng không thể giảm bớt hắn lo lắng. Bên người mấy cái dũng sĩ còn ở nói chuyện phiếm, trang phục có chút giống volleyball như thế. Victor Crumb chính đang cùng mình bạn gái tán gẫu. À, chúng ta cũng có một cái pháo đài. Ta cảm thấy không có nơi này lớn, cũng không bằng nơi này thoải mái. Chúng ta chỉ có 4 tầng lầu, hơn nữa chỉ có ở sử dụng ma pháp thời điểm mới có thể châm lửa. Nhưng chúng ta sân bãi muốn so với nơi này rộng rãi, có điều mùa đông ban ngày rất ngắn. Không thể ở đây trên đất chơi. Đến mùa hè, chúng ta mỗi ngày đều ở bên ngoài bay tới bay lui. Bay qua mặt hồ, bay qua dãy núi, được rồi. Được rồi, Victor, Kakarov nói rằng không muốn lại tiết lộ nhiều bí mật hơn. Không phải vậy người vị này mê người bằng hữu thì sẽ biết chúng ta ở nơi nào. Dumbledore nở nụ cười, con mắt sáng lên lấp lóa. Igor, như vậy Gensu bí mật, mọi người sẽ cho rằng ngươi không hoan nghênh người khác đi tham quan đây. Ai nha, Dumbledore, Kakarov nói, mở cái miệng rộng, lộ ra một cái răng vàng. Chúng ta đều muốn bảo vệ mình tư nhân lãnh địa, đúng hay không? Chúng ta chẳng lẽ không cần phải cẩn thận thủ hộ chúng ta nhận ủy thác bảo quản trường học cung? Điện sao? Chỉ có tự chúng ta biết trường học bí mật. Chúng ta chẳng lẽ không nên vì thế cảm thấy tự hào sao? chúng ta chẳng lẽ không nên bảo thủ những bí mật này sao? Mấy người liên quan với bí mật đối thoại chui vào Miller đầu óc. Hắn có chút đứng ngồi không yên, vô hình nào đó áp bức từ bốn phương tám hướng chen đến. Thật giống tình cảnh này giống như đã từng quen biết, nhưng hắn nghĩ muốn trốn khỏi. Há, ta nằm mơ cũng không dám cắt nói ta biết Hogwarts hết thảy bí mật. Igor, Miller nói nhỏ, há, ta nằm mơ cũng không dám cắt nói ta biết Hogwarts hết thảy bí mật. Igor, Dumbledore vui vẻ nói thí dụ như đi, ngay hôm nay buổi sáng, leng keng, trên bàn ly thủy tinh con một trận lay động, ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn lại đây. Chỉ thấy Miller sắc mặt tái nhợt đứng lên, đùng đùng đưa đi ra ngoài. Dumbledore thân thiết hỏi hắn, Alastair, ngươi muốn đi đâu nhi? Miller qua loa, tùy tiện đi dạo, Kakarot thì lại khinh bỉ nói rằng, bình tĩnh đi, lão đầu, đêm nay cũng không có cái gì hắc vu sư. Miller lạnh như băng nhìn Kakarot một chút, Kakarot xem ra còn muốn nói điều gì. Bị hắn chừng một chút sau khi mạnh mẽ đem lời nuốt xuống, Miller điều khiển Alastair mút đi thân thể hướng về phòng khách đi ra ngoài, càng chạy càng ngày càng hoảng loạn, này hoảng loạn cảm giác bắt nguồn từ tự thân đáy lòng. Rời đi chỗ ngồi sau khi ở này muôn màu muôn vẻ hoa lệ phòng khách, hắn nhưng như tiến vào hồng hoang đầm lầy như thế xa lạ. Chờ một chút, mút đi giáo sư, lại có người gọi hắn lại, lần này còn là một nữ nhân, một cái da rẻ ngăm đen trung niên nữ nhân, mang cao cao phù thủy nón, màu đen váy dài, xoa xoa tay, xem ra có chút cục xúc bất an, là Aurora, Sinistra giáo sư. Miller nhận ra nàng, đó là Hogwarts giờ học thiên văn giáo sư, trong ngày thường quanh năm ở tại trong tháp cao. Hầu như từ không lộ diện, cũng không cái gì xã giao hoạt động, lần này lễ Giáng sinh vũ hội, hiếm thấy nàng lại cũng có thể từ ngôi sao lên chuyển mở mắt. Làm sao, chẳng biết vì sao, đang nhìn đến nàng sau khi, cái kia cỗ rơi vào hồng hoang đầm lầy cảm giác xa lạ biến mất rồi. Lại như chết chìm người tìm tới lục địa như thế. Ây, Aurora! Sinistra có vẻ thập phần eo hẹp, nàng bất an nhìn mút đi trên mặt màu xanh lam ma nhãn. Muốn nói lại thôi, đến tột cùng có chuyện gì? Miller nheo mắt lại, không có chuyện gì ta đi trước. Không, chờ một chút, mút đi giáo sư, xin hỏi, ngài có thể ở trên vũ hội cùng ta khiêu vũ sao? Aurora! Sinistra tốc độ nói cực nhanh nói ra câu nói này, dường như bị đánh hết có sức lực như thế nghiêng đầu đi. Không dám nhìn hắn, chuyện này, Miller không nghĩ tới đối phương nói ra chính là điều thỉnh cầu này. Có điều cẩn thận suy nghĩ một chút cũng là bình thường. Cái này thiên văn khắc giáo sư mỗi ngày đều ở tinh tượng tháp lên ngắm sao. Trong ngày thường cùng người bên ngoài không cùng xuất hiện. Khẳng định cũng không có ai sẽ mời nàng khiêu vũ. Muốn nói bình thường, hắn lẽ ra nên đáp ứng nữ nhân này thỉnh cầu. Bởi vì không có so với bọn họ càng một đôi xứng đôi vừa lứa. Người què nam cùng tự bế nữ. Quả thực so với kỹ nữ phôi chó đến còn muốn chân thực muốn nói quả thực chính là trời đất tạo nên. Một đôi, nhưng Miller trong trái tim phiền muộn vào đúng lúc này lại đột nhiên đột ngột tăng. Đó là một loại bị ràng buộc ở các loại quy tắc, lời hứa, ngụy trang dưới phiền muộn, cùng với một loại nào đó lúc ẩn lúc hiện tức coi cảm giác. Hắn cảm thấy đến Aurora, Sinistra gương mặt đó quả thực liền muốn xem ói ra. Được, Miller đột nhiên che đầu. Ngươi làm sao? Aurora Sinistra mau tới trước. Ân ngần hỏi. Câu kia đáp ứng đến bên mép bị Miller mạnh mẽ nuốt xuống. Hắn đột nhiên giơ tay lên, đẩy ra giờ học thiên văn giáo sư, nổi giận nói, cút sang một bên, lão thái bà, ta mới không cùng ngươi khiêu vũ. Giờ học thiên văn giáo sư sững sờ ở tại chỗ, ngây ngốc nhìn mút đi tấm kia tràn đầy vết sẹo mặt, đột nhiên che mặt mà khóc, xoay người liền chạy, chạy qua chỗ rẽ thời điểm thậm chí giẫm chính mình làn váy một hồi. Sức chút nữa ngã xuống đất, mắng xong một cái không liên hệ nữ nhân sau khi, Milia đột nhiên không tên cảm thấy cực kỳ tinh thần thoải mái. Phảng phất trong chớp mắt trời cao hải rộng bằng ngư dược. Tất cả sự vật tốt đẹp đều trở nên dễ như trở bàn tay. Hắn sửa lại một chút trên cổ mình nơ, đánh giá một hồi xung quanh, sau đó đi tới đi một lần hắn xa 10 mét bao ba tần lớp lớn nữ sinh trước mặt. Cúi người xuống, hỏi, xin hỏi, người có thể cùng ta nhảy một nhánh múa sao? Cái kia đẹp đẽ tóc vàng nữ sinh đang cùng bằng hữu cười cười nói uống rượu đây. Quay đầu nhìn lại đến Alastair, mút đi tấm kia tàn tạ mặt, không khỏi phát sinh ngắn ngủi tiếng thét chói tai. Cầm trong tay cái kia chén Ratafi theo bản năng dội đến trên mặt của hắn. Người bên cạnh cũng không nhịn được phốc thử một tiếng nở nụ cười. Miller cũng nở nụ cười. Rượu từ trên mặt hắn lăn xuống. Hắn giơ tay chính là một cái tát trở tay quăng ở cái kia nữ sinh xinh đẹp trên mặt. Đùng, một cái tát đánh xung quanh hết thảy Bobaton học sinh đều mộng bức. Bọn họ dùng coi trọng cổ chân thú giống như ánh mắt nhìn chằm chằm Miller. Hoàn toàn không có thể hiểu được đến tột cùng là nhân tài nào có thể làm ra chuyện như vậy. Miller không nói lời gì nắm ở cái kia nữ sinh xinh đẹp vai. Nghiêng đầu cười nói, làm sao, chưa từng thấy đánh nữ nhân. Hết sức khiêu khích một câu nói dường như nước đá dội tiến vào dầu sôi nồi. Tại chỗ gợi ra kịch liệt bạo động. Hầu như hết thảy Bobaton học sinh đều thả xuống trong tay cái chén. Hỗn loạn động một cái liền bùng nổ. Đến đây đi, đến đây đi. Miller hô hấp dồn dập, gắt gao cầm lấy bên người nữ sinh vai, nhưng là hỗn loạn tâm tình còn chưa kịp tràn ngập ra. Hết thảy vây tới được Bobaton học sinh ánh mắt dồn dập tan rã. Bọn họ lại như mộng du bình thường yên tĩnh vài giây. Sau đó máy móc một lần nữa cầm lấy cái chén, lại như không nhìn thấy bất cứ thứ gì như thế, nên tán gẫu, nên uống rượu, nên khiêu vũ, Miller khác thường động tác lại như một khối ném vào hồ sâu hòn đá nhỏ như thế, gây nên một mảnh tiểu bọt nước sau, liền biến mất vô hình, mồ hôi lạnh một giọt từ Miller trên mặt tái nhợt chảy xuống. Hắn ý thức được nơi này không đúng, hết thảy đều là bị khống chế. Tốt, tốt, Miller cắn cắn răng, không chút khách khí nắm ở tuổi trẻ mỹ nhân vòng eo. Bàn tay mạnh mẽ ở nàng cái mông lên mạnh mẽ ngắt một hồi. Nhưng nữ hài dùng dị thường bình tĩnh ánh mắt nhìn hắn. Hen hai, sân đấu trên đất cát, Avada cười híp mắt hỏi hốp pha, đến đều đến rồi. Muốn không cần tiếp tục chơi tiếp. Chơi cái gì? Hốp pha lạnh như băng hỏi Avada. Tử thần trò chơi. Cái gì? Tiểu Batty ném mất tảng đá. Buồn bực hỏi. Chúng ta vừa không phải thắng sao? Tại sao còn phải tiếp tục? Cái kia sao có thể tính là đây? Avada kiên trì giải thích. Đó là tử thần cùng Davis. Sawyer làm trò chơi. Lại không phải là cùng hốp pha bác tiên sinh làm trò chơi. Vừa bác tiên sinh chỉ là làm đối thủ tình bạn biểu diễn một hồi. Muốn thật tham gia trò chơi, bác tiên sinh nhất định phải chiến thắng chính mình đối thủ mới được. Không muốn, hốp pha nghĩ đến những kia bị treo ở bụi gai chi đảo lên linh hồn. Nghĩ đến Nangraya tự nhủ, không khỏi bật thốt lên. Ta không tham gia tử thần trò chơi. Thì ra là như vậy, thực sự là quá đáng tiếc. Avada hơi thở dài một hơi. Không sao, có điều ta lòng tốt nhắc nhở ngươi một hồi. Tử thần đã sắp muốn lãng quên ngươi. Nếu như ngươi hiện tại không tham gia, sau đó chỉ sợ cũng sẽ không lại có cơ hội. Bị tử thần lãng quên sẽ phát sinh cái gì? Sẽ không phát sinh bất cứ chuyện gì. Ngươi sẽ giống như bọn họ. Avada chỉ vào trên khán đài ở cuồng hoan bên trong u hồn nói rằng. Vừa tới hen hai u hồn, bọn họ có nhiệt tình, có nhiệt độ, có ký ức, cũng có hy vọng, nhưng này chút chính là bọn họ duy nhất có đồ vật. Chờ bọn hắn quên mất tất cả những thứ này sau, cũng không có giá trị. Tàn dư linh hồn liền ở lại đây, cũng không tiến vào luân hồi, cũng không có mục tiêu. Đây chính là chân chính minh giới, lặp lại mà đơn điệu. Hy vọng ngươi có thể hưởng thụ. Hốp pha bác tiên sinh, nói xong, Avada xoay người rời đi. Bóng người rất nhanh sẽ ở người chết quốc gia trong sương mù mơ hồ. Lúc này mới mấy ngày, có thể làm cho ta suy nghĩ thêm một chút sao? Hốp pha ở phía sau hắn hô, ngươi cảm thấy mỗi ngày có bao nhiêu người chết đi. Có thể đi qua lại chi cầu người tuy rằng không nhiều. Nhưng cũng tuyệt không chỉ ngươi một cái. Avada mờ ảo âm thanh từ đằng xa truyền đến. Tiểu Bát Ti lo lắng nói rằng. Bác tiên sinh, hắn phải đi. Làm sao bây giờ? Chờ đã. Hốp pha lớn tiếng gọi lại Avada. Avada đứng lại, quay đầu lại nhìn hốp pha. Hốp pha cắn răng. Nếu như ta thắng tử thần đây, ta có thể đem người mang đi ra ngoài sao? Thắng tử thần, người thậm chí có thể trở thành tử thần. Tự nhiên có thể làm bất kỳ người muốn làm. Avada không nói làm cho người ta kinh ngạc thì, đến chết cũng không thôi. Cũng không biết là hết sức tự tin vẫn là ăn nói ba hoa. Lời nói như vậy hắn tùy tiện tiện liền nói ra. Hốp pha trái tim rầm rầm nhảy, nếu như hắn hiện tại hữu tâm bẩn, chỉ sợ đã nhảy đến 200, nên làm sao tuyển đây? Đáp án không cần nói cũng biết, ở không hề thời gian trôi qua minh giới, chỉ có những kia không ngừng biến thành thân thể nhúc nhích chùm là duy nhất thấy được biến hóa. Hắn không có bất cứ chuyện gì có thể làm, hắn không muốn như những kia không có chút ý nghĩa nào u hồn như thế. Dấn thân vào với không có điểm dừng cuồng hoan, cũng không muốn liền như thế ngồi ở tại chỗ, không có chút ý nghĩa nào ngồi xuống, mãi đến tận vĩnh viễn. Hắn muốn mang Agraya trở lại thế giới hiện thực, đi ở mềm mại nhẵn nhụi cạnh biển trên bờ cát, thưởng thức không giống khẩu vị kem ly, các, mỗi cái, quốc gia phong cảnh mỹ thực, như một người bình thường như thế trải qua bốn mùa thay đổi. Đắng cay ngọt bùi, trò chơi là cái gì? Hắn gian nan hỏi Avada. Avada vỗ tay một cái, đỏ như màu máu trên đất cát ngọ nguậy mở ra hai đóa to lớn ma khoai hoa. Ma khoai xoay tròn mở ra, mỗi một đóa bên trong đều nằm một cái lỏa lồ thân thể. Người kia thể lực cũng không có bất kỳ đặc thù, không có bộ lông, cùng Avada như thế. Không có bộ phận sinh dục, trừ này ra là tiêu chuẩn nam tính. Đây là tử thần cho các ngươi chuẩn bị thân thể. Đương nhiên, ngươi cũng có thể chính mình chuẩn bị thân thể. Hỏi ai muốn các ngươi cũng rõ ràng. Nói chung, ở hen hai vô dụng hai lần tử vong. Nhưng chỉ cần thân thể bị hủy, cứu sẽ bị phán định trò chơi thất bại. Hiểu không? Thất bại sẽ bị đưa lên bụi gai chi đảo. Chuẩn xác, Avada nói rằng, mỗi người đều là giống nhau quy tắc sao? À tương đương đương nhiên, Avada cười cợt, dưới chân của hắn đột nhiên xuất hiện một cái bọt khí. Bọt khí càng lúc càng lớn, cuối cùng đã biến thành một cái vui vẻ tên hề đầu. Hốp pha âm thầm nắm chặt nắm đấm, hắn mới nghĩ đến, vừa mình và Davis thời điểm chiến đấu, căn bản không hề thân thể. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Davis căn bản là không có cách giết chết chính mình. Mà hắn nhưng có thân thể, mình có thể tùy ý phá hoại. Hắn thất bại là nhất định, tử thần vừa bắt đầu liền không nghĩ tới nhường hắn thắng. Hắn nghĩ hướng về Avada phát sinh nghi vấn, thế nhưng hắn đã dẫm khí cầu một lần nữa bay lên trên không. Trong sân đấu âm thanh lại như âm lượng nút xoay bị không ngừng chuyển lớn. Vô số u hồn hò hét như dòng lũ bình thường chạy trồm ở sân đấu đỉnh. Khốp Pha cùng Tiểu Bát Ti tiến vào tử thần chuẩn bị cho bọn họ trong thân thể. Cảm giác này rồi cùng mặc vào một cái cao su, cục gôm, quần áo như thế, không có bao nhiêu không khỏe, cũng không có rất nhạy bén, lại như điều khiển một cái xa lạ trò chơi nhân vật. Có thể dùng nó xem, dùng nó làm động tác, nhưng cũng không thể dùng nó cảm giác được quá nhiều đồ vật. Ở vô số cuồng nhiệt u hồn tiếng reo hò bên trong, sàn quyết đấu lớn cửa từ từ mở ra. Tiểu Bát Ti biểu hiện căng thẳng, hắn chăm chú dựa vào Hốp Pha. Tử thần sẽ an bài cho ngươi đối thủ như thế nào? Ta không biết, Hốp Pha đồng dạng vô cùng gấp gáp. Đối thủ của ngươi nên đều rất đáng sợ đi. Đúng thế, Hốp Pha khô cằn nói. Avada ngồi khí cầu bay lên bầu trời. Giơ microphone, vị kế tiếp người khiêu chiến. Nhưng chúng ta hoan nghênh đến từ thế giới phép thuật, yên tĩnh mà lại cuồng nhiệt, thông minh rồi lại ngu dốt, đơn thuần nhưng lại phức tạp, tuổi trẻ rồi lại già nua Raven Swap phù thủy. Hốp Pha, bác tiên sinh, suỵt, không rõ vì sao u hồn đồng dạng phát sinh suỵt âm thanh. Cùng đối với Davis như thế, biểu thị đối với người khiêu chiến xem thường. Hốp Pha nghe Avada đối với mình giới thiệu, tâm muốn thẳng thắn nói thẳng mình là một bệnh tâm thần phân liệt người bệnh được rồi. Hắn chính mình cũng không biết trên người mình có nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái đặc tính. Chỉ nghe Avada tiếp tục nói, ở hắn ngắn ngủi rồi lại thoải mái trong đời. Hắn đối mặt qua vô số đối thủ, cũng chiến thắng qua vô số kẻ địch. Nhưng hắn tựa hồ chưa từng có chân chính đem ngoại bộ kẻ địch để ở trong lòng. Nghe đồn mỗi một cái kiêu ngạo Raven Swap mãi mãi cũng có một cái đối thủ. Duy nhất đối thủ, cái kia đối thủ như hình với bóng, như ẩn như hiện, dùng người thậm chí một đời đều khó mà nhòm ngó chân dung của nó. Nhưng ở người chết quốc gia, ở vĩnh hằng sân đấu, tử thần vì hắn chuẩn bị một phần đặc thù lễ vật. Nhưng hắn có thể nhòm ngó sinh mệnh ảo diệu. Hiện tại cho mời, Hốp Pha bác đối thủ thứ nhất, đến từ qua đi chính mình biến hình đại sư. Chi giác, sàn quyết đấu một bên khác cửa lớn chậm rãi lôi kéo. Hốp Pha che chở Tiểu Bát Ti không ngừng lùi lại. Sau đó, hắn liền nhìn thấy sàn quyết đấu một cái khác một bên. Một cái mái tóc màu đen, con mắt màu đen. Tuổi so với mình nhỏ cái 2-3 tuổi Nam Hải đi ra. Nam Hải ăn mặc Hogwarts màu đen đồng phục học sinh. Đồng phục học sinh trên có Raven Swap học viện màu xanh lam ưng văn. Hắn sửng sốt, đó là tuổi trẻ bản chính mình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,